Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 42 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Đây là mối làm ăn mà thế lực ngầm thường hay nhận được. Y ngựa quen đường cũ cải trang thành một tu sĩ đấu bồng bình thường, lệnh cho Tử Vân Điêu ngửi chiếc áo vải kia, sau đó thu vào trong túi đình thú. Sau đó y ngây ngang đi khắp nơi trong phường thị, đặc biệt chú ý tới những tu sĩ ngụy trang bề ngoài. Một khi trong phạm vi mấy chục trượng xuất hiện mùi của chủ nhân chiếc áo này, Tử Vân Điêu sẽ lập tức thông qua thần thức báo cho y biết. Cứ như vậy, ngày ngày y dạo quanh phường thị, ai ngờ chủ nhân chiếc áo kia mãi không xuất hiện, nhưng lại có một thu hoạch bất ngờ khác. Hôm ấy, Tử Vân Điêu cho y biết, một tên tu sĩ áo đen phía trước cách chừng vài trượng vừa mới ra khỏi cửa hàng yêu đan, mấy ngày trước đã từng gặp qua ở một cửa hàng tài liệu, mặc dù hai lần người này đều ăn mặc không giống nhau, nhưng từ mùi thân thể, Tử Vân Điêu biết được vẫn là cùng một người. Lúc ở cửa hàng tài liệu, tên tu sĩ áo đen này bỏ ra hơn 1 vạn linh thạch mua số lượng lớn tài liệu phụ trợ để luyện đan. Hôm nay người này lại vào cửa hàng yêu đan, dạ hành giả bèn hỏi thăm, mới biết người này bỏ ra hơn 1 vạn linh thạch mua mấy viên yêu đan cấp 4 của yêu thú giao long. Vốn dạ hành giả chỉ cho rằng người này hết sức giàu có mà thôi, dù sao đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, một lần lấy ra 2 vạn linh thạch như vậy, mặc dù ít thấy, nhưng cũng không phải là chuyện đáng để kinh ngạc. Nhưng trùng hợp là chỉ sau mấy ngày, y vẫn lại gặp tu sĩ này lần thứ 3. Mặc dù lần này, tên tu sĩ xuất thủ hào phóng kia đã đổi thành một thân áo xám, nhưng vẫn không thoát khỏi khiếu giác linh mẫn của Tử Vân Điêu. Sau khi tận mắt nhìn thấy người này lại mua một số yêu đan giao long trị giá hơn 1 vạn linh thạch, rốt cuộc y đã xác định đối phương không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ giàu có bình thường. Tên tu sĩ giàu có thần bí này chính là Triều Địa. Sau khi hắn từ Doanh Châu Tiên Đảo trở về, bắt đầu chuẩn bị một số công việc cuối cùng cho việc kết đan, mặc dù hắn có khư tâm đan, 2 loại linh dịch thuộc tính hàn nhiệt thật tốt, nhưng vẫn không thể nắm chắc một lần là thành công, nếu không phải vì không thể, hắn đã nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hơn nữa bằng cách tu luyện Hỗn Nguyên Quyết vòng thứ 2. Rất nhiều nguyên liệu luyện chế đan dược luyện khí kỳ, một số tài liệu phụ trợ luyện đan, cùng với một số yêu đan mà trong tay hắn vẫn còn thiếu, những thứ này nhất định phải bổ sung cho đầy đủ. Ngoài ra, lần này hắn bế quan sẽ không biết bao nhiêu năm, cũng không thể nào không quan tâm tới linh thú bằng phòng mãng, có tiềm lực to lớn đối với tương lai của hắn. Vì thế hắn cũng không khỏi hào phóng xuất thủ, đi khắp nơi mua một số yêu đan giao long cùng với những tài liệu phụ trợ để luyện chế hóa giao đan. Và như vậy, khó tránh khỏi phải hao phí linh thạch với số lượng kinh người, vì tận lực tránh dẫn tới chú ý, hắn đã phân ra nhiều lần, mua ở các cửa hàng khác nhau, mỗi lần chỉ bỏ ra chừng hơn 1 vạn linh thạch, cho rằng như vậy khả năng bị người khác phát hiện sẽ là rất thấp. Trong quá trình mua bán kéo dài 2 tháng này cũng khá là thuận lợi, những vật phẩm mà hắn cần gần như mua được đầy đủ hết, bất quá thỉnh thoảng lại có tu sĩ mời hắn cùng nhau đi tìm bảo, hoặc là hứa hẹn rất nhiều lợi ích để nhờ hắn giúp một chuyện gì đó. Thậm chí, còn có một nữ tu sĩ xinh đẹp dùng thân thể thê thảm cầu khẩn hắn xuất thủ tương trợ, cũng nguyện ý lấy thân để báo đáp. Những tu sĩ này nam nữ đều có, tu vi cũng cao thấp khác nhau, nhưng không một ai không đề cập tới điều kiện mê người, mà yêu cầu của bọn họ đối với hắn cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Chuyện tốt ngoài sức tưởng tượng đột nhiên ập tới trước mặt của mình như vậy, tự nhiên Triều Địa sẽ không tin tưởng. Huống chi, đối phương căn bản không biết thân phận chân thật của mình, ngay cả tướng mạo cũng chưa từng nhìn qua, có chuyện muốn nhờ vì sao lại tìm tới hắn cơ chứ? Đối với những chuyện như thế này, ban đầu Triều Địa không thèm để ý đến chút nào, nhưng càng ngày càng gặp nhiều chuyện như vậy, thậm chí hắn lo lắng có lẽ mình đã bị người ta để ý, cho nên sau khi mua gần đủ vật phẩm, hắn đã lập tức bế quan không ra ngoài. Triều Địa đặt bọc phòng mãng vốn đang chuẩn bị lột xác tiến giai vào trong phòng linh thú, còn mình thì trấn tĩnh tinh thần, luyện chế rất nhiều các loại nguyên liệu trong tay thành các loại linh đan diệu dược. Mấy năm sau, triều địa đã có trong tay từ linh dược cho tu sĩ loài người sử dụng như luyện khí tán, thanh linh hoàn, cố nguyên đan, cho đến hóa giao đan cấp 4, chuẩn bị sẵn sàng cho bằng phòng mãng. Thứ nào cũng có số lượng nhiều đến kinh cả người. Mà bằng phòng mãng cũng sớm đã lột ra thành công, lên cấp thành yêu thú cấp 3, tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Lần này sau khi lên cấp, hình dáng băng phong mãng cũng không xảy ra biến hóa gì quá nhiều, bất quá chỉ là vảy trên thân của nó bóng loáng tươi tắn hơn một chút. Không chỉ có phần vảy lưng xanh biếc bóng loáng, phần vảy trắng như tuyết dưới bụng của nó cũng trở nên trong suốt. Ngoài ra trên đầu của băng phong mãng nổi lên một khối u dài chừng một tấc, trông giống như sừng nhưng lại rất mềm mại. Bất quá triều địa kiểm tra thử, sau lần lên cấp này băng phong mãng cũng không đạt được thần thông bí thuật nào khác. Pháp thuật thuộc tính băng mà băng phong mãng biết vẫn chỉ là há miệng phun ra một đạo hàn khí, chỉ bất quá hiện tại uy lực và phạm vi bao trùm của hàn khí phun ra đã tăng lên gấp mấy lần. Ngoài ra trong đó còn xen lẫn rất nhiều băng trùy, lớn nhỏ cũng không giống nhau, tăng thêm mấy phần uy lực của băng phong mãng. Về phần pháp thuật thuộc tính phong, ngoại trừ có thể phát ra mấy đạo phong nhận, cũng chỉ có tốc độ phi hành bất phàm. Mặc dù chưa thử nghiệm bên ngoài động phủ, nhưng theo triệu địa thấy, tốc độ không kém gì hắn sử dụng đạp phong giao toàn lực. Hơn nữa về phương diện xoay chuyển trong cự ly ngắn, đã trở nên linh hoạt hơn không ít. Ngoài ra, dường như băng phong mãng cũng không có thủ đoạn gì khác, trợ giúp cho triều địa vẫn còn rất hữu hạn. Bất quá, triều địa cũng không để ý đến, hắn rất kiên nhẫn với linh thú của mình, lập tức hắn lấy ra hóa giao đan cấp 4, đã trải qua tiểu đỉnh nuôi dưỡng giao cho băng phong mãng, dặn nó cứ cách một thời gian uống vào một viên. Sau đó chính hắn đi vào tĩnh thất, ngưng thần tĩnh tọa 3 ngày, trạng thái tinh thần pháp lực thần thức đều đạt tới đỉnh phong, rốt cuộc bắt đầu xung kích bình cảnh kết đan kỳ. Hắn bố trí một ngũ hành tụ linh trận nhỏ nhỏ trong tĩnh thất của mình, đây là một loại pháp trận phụ trợ cao cấp giá cũng không có rẻ. Ngũ hành tụ linh trận, tên như ý nghĩa, có thể tụ tập linh lực ngũ hành nhất định, tụ tập một lượng thiên địa linh khí trong vòng mấy dặm xung quanh vào trong pháp trận này. Đây là một trong những thủ đoạn mà các tu sĩ cao cấp thường dùng để phụ trợ đột phá bình cảnh. Dù sao mật độ thiên địa linh khí hoàn cảnh xung quanh càng cao sẽ trợ giúp càng nhiều trong lúc đột phá bình cảnh. Huống chi xung kích bình cảnh kết đan kỳ, bước mấu chốt nhất định là mượn thiên địa linh khí xung quanh rót vào trong cơ thể. Cần bổ sung rất nhiều linh lực cho quá trình ngưng cố chân nguyên trong đan điền, dùng để củng cố tu vi cảnh giới. Phòng ngừa bởi vì linh lực chưa đủ mà chân nguyên đã bạo phát, rơi trở lại cảnh giới trúc cơ kỳ. Vì muốn gia tăng uy lực trận pháp tăng tiến lên một bước, hắn xa xỉ sử dụng 5 viên thượng phẩm linh thạch 5 thuộc tính để bố trí cho trận pháp này, khiến cho uy lực của nó cao hơn đến một tầng. Triệu địa ngồi xếp bằng, lấy trong túi chữ vật ra viên khư tâm đan trong suốt như ngọc mùi thuốc thơm nồng, chẳng qua so với lúc Vân Mộng Ly đưa cho hắn, viên đan dược này đã nồng đậm linh khí hơn một chút, hắn nuốt chửng khư tâm đan vào trong bụng chậm rãi luyện hóa nó. Khư tâm đan này vừa rơi vào trong bụng, lập tức tan biến ngay, triệu địa chỉ cảm thấy một cỗ linh lực mát mẻ thấm nhuần khắp kỳ kinh bát mạch, toàn thân cao thấp trở nên nhẹ bỗng, ngũ tạng lục phủ cũng lợi không ít, suy nghĩ trong đầu cũng trở nên hết sức rõ ràng, một số chuyện dây dưa trong dĩ vãng, đột nhiên được hóa giải chỉ trong thoáng chốc, giữa một tiếng cười nhạt của triệu địa liền lập tức tan thành mây khói. Vào giờ phút này, những chuyện xảy ra trong quá khứ dường như nước chảy mây trôi, dần dần ra khỏi đầu của triệu địa. Tâm cảnh của hắn dường như không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như nước trong giếng lặng không vui không buồn, hết sức bình thản. Khư tâm đan này không hổ thanh danh hàng ngàn năm qua, quả thật là có tác dụng xua đuổi tâm ma, tôi luyện tâm cảnh hết sức thần kỳ. Không chỉ có như vậy, bên trong đan điền của triều địa cũng mơ hồ có một số biến hóa, hắn cảm thấy trở nên ấm áp dị thường. Một ngày sau đó, cảm nhận được sự biến hóa cực lớn do khư tâm đan mang tới, triều địa lại bắt đầu dùng mấy loại đan dược khác hữu ích cho việc kết đan. Những đan dược này đều là bảo mối khó tìm, theo lời đồn có thể mang tới một tia tác dụng củng cố một tia chân nguyên là do hắn lấy được trong động phủ của Tây Môn Tán Nhân. Sau khi Triệu Địa uống vào, ngoại trừ linh khí trong đan điền sung túc thêm một phần, không cảm thấy những biến hóa gì khác. Đạo lý trong chuyện này, có thể so với Khư Tâm Đan, hiệu quả của những đan dược này là cực nhỏ, cho nên đã bị dược rượu của Khư Tâm Đan che lấp, cũng có thể là tư chất linh căn của Triệu Địa quá kém, cho nên dược lực mới có tác dụng ít ỏi như vậy. Sau khi uống xong những đan dược này, thừa dịp dược tính còn đó, Triệu Địa lấy ra một chiếc bình đỏ ao chừng 3 tấc, tay áo của hắn nhẹ nhàng vung lên, bình ngọc liền trôi lơ lửng trên không cao 3 thước trước người của hắn. Tay phải Triệu Địa lăng không bắn ra, bốp một tiếng nắp bình theo đó cũng mở ra, một luồng chất lỏng có mùi hôi thối to chừng 1 tấc, có màu đỏ sẫm hình dáng như ngọn lửa, từ trong bình nhỏ đang bay ra, khiến cho nhiệt độ trong phòng nháy mắt tăng lên rất là nhiều, đây chính là tam viêm thiên hỏa dịch. Rất may là bàn ghế trong tính thất này toàn là bằng ngọc và đá, nếu có bàn ghế gỗ e rằng bị nhiệt độ cao như vậy sẽ làm cho cháy rụi. Triệu Địa hai tay bấm quyết, dần dần có một luồng tử khí mờ mờ hiện lên trên mặt của hắn. Một lúc lâu sau, tử khí này chậm rãi lan tràn ra khắp thân thể. Triệu Địa khẽ quát một tiếng, giọt một cái, y phục trên người của hắn tự động thoát ra, phơi bày hơn nửa người bị tử khí bao phủ. Vẻ mặt của Triệu Địa vô cùng kiên nghị, hắn nghiến răng thật chặt, tay phải nhẹ nhàng điểm vào luồng chất lỏng giống như ngọn lửa kia, chất lỏng này chậm rãi bay tới, sau đó dừng lại phía trên cách đỉnh đầu của Triệu Địa chừng 1 thước, sau đó chia ra thành 2 luồng chất lỏng đỏ ngầu, rót xuống 2 bên ngực chân của Triệu Địa. Toàn thân Triệu Địa lập tức trở nên đỏ bừng, gần như muốn chảy máu tươi, vẻ mặt của hắn tỏ ra vô cùng đau đớn, một luồng tử khí mờ mờ bao quanh Triệu Địa, nếu hắn không thể chịu được, tử khí sẽ tăng lên dày đặc hơn một chút, nếu hắn có thể chịu đựng, tử khí sẽ mỏng đi một chút. Dưới nhiệt độ cực cao thiêu đốt, thậm chí mồ hôi của Triệu Địa cũng không xuất hiện, bởi vì thậm chí mồ hôi của hắn chưa kịp thành giọt, đã bị nhiệt độ cực cao làm cho bốc hơi biến mất không thấy rồi. Thân thể Triệu Địa vốn có vẻ hơi gầy, lúc này vì nhiệt độ làm cho hắn mất đi rất nhiều hơi nước mà trở nên gầy gò hơn nữa. Sau 1 canh giờ chịu đựng hành hạ đau đớn, tam viêm thiên hỏa dịch rốt cuộc đã được thân thể của hắn tạm thời hấp thu, thân thể của hắn đỏ tươi ẩm ướt, lớp ra ngoài bị nhiệt độ làm cho trở thành nửa trong suốt. Nếu không phải hắn là thân tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thân thể đã sớm trở nên hết sức mạnh mẽ, hơn nữa còn có linh lực sung túc không ngừng để hộ thể, chỉ sợ e rằng chưa thể thu nạp tam viêm thiên hỏa dịch luyện hóa đã bị đốt cháy thành tro bụi rồi. Triệu Địa đỏa tọa khôi phục lại một số linh lực, hắn lại lấy ra một cái bình ngọc màu xanh biếc, từ trong đó vọt ra một luồng khí chất toát ra mùi thơm nồng đậm, có màu sắc rất sẫm, chính là cửu hàn huyền minh thủy. Cửu hàn huyền minh thủy vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt trở lên cực thấp, nếu có tu sĩ trúc cơ sơ kỳ trở xuống có mặt tại tĩnh thất này, sẽ lập tức bị đông thành tượng băng ngay. Triệu Địa khẽ nhếch môi nở ra một nụ cười đau khổ, sau khi hắn bày ra một luồng tử khí mờ mờ xung quanh thân thể, lại rót cửu hàn huyền minh thủy kia lên trên thân thể của mình. Sắc mặt của Triệu Địa trở nên cực kỳ cổ quái, thoạt xanh thoạt đỏ, thậm chí có lúc nửa bên mặt xanh lè, nửa bên kia lại đỏ rực lên. Nhưng bất kể là màu gì, vẻ đau đớn trên mặt của hắn biểu lộ cũng không giảm bớt đi một chút nào. Đổi lại là tu sĩ khác có tâm trí không đủ kiên định, lúc trải qua 2 loại linh dịch cực nóng cực lạnh này để luyện thân, khó tránh khỏi vì muốn giảm bớt đau đớn mà sử dụng rất nhiều linh lực để hộ thể. Làm như vậy mặc dù ít đau đớn hơn rất nhiều, nhưng hiệu quả của linh dịch luyện thân cũng vì vậy mà giảm đi không ít. Triệu Địa vì có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, cho nên cắn răng tận dụng cực hạn của thân thể, luyện hóa sạch sẽ 2 loại linh dịch này. Đau đớn mà thân thể hắn phải chịu đựng trong quá trình này, nếu so với lòng hướng về đại đạo vô cùng kiên định của hắn, quả thật là không có đáng gì. Mấy canh giờ sau, trải qua biết bao nhiêu hành hạ, rốt cuộc Triệu Địa đã luyện hóa sạch sẽ 2 loại linh dịch này trong thân thể của mình. Không chỉ có thân thể của hắn nhờ vậy mà trở nên cường hãn không ít, da thịt trở nên bóng loáng, chân mịn như ngọc. Hơn nữa hắn còn có cảm giác được rõ ràng, đan điền của mình sau khi được sức lạnh tôi luyện đã trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Chuyện này giúp hắn không ít lúc xung kích bình cảnh, thậm chí hắn còn cảm thấy hiệu quả của hai loại linh dịch này còn tốt hơn trong lời đồn rất là nhiều. Những chuẩn bị này bất quá chỉ là một số thủ đoạn phụ trợ cho xác suất thành công kết đan của hắn tăng thêm một số mà thôi. Kế tiếp, hắn sẽ chính thức bắt đầu dựa theo công pháp hỗn nguyên quyết ngưng kết ra hỗn nguyên kim đan. Triều Địa run tay áo lên, linh quang chớp động, mấy chục viên linh thạch to bằng nắm tay, đủ các loại màu sắc khác nhau nửa trong suốt rơi xuống xung quanh thân thể của hắn. Nếu những tu sĩ khác nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ lập tức kêu thét lên mà hoảng sợ. Mấy chục viên linh thạch này có tổng cộng 5 loại màu sắc thuộc tính, vàng nhạt xanh da trời, xanh dương sẫm, đỏ sẫm, vàng sẫm. 5 màu này ứng với 5 thuộc tính ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Linh lực trong mỗi viên linh thạch này đều hết sức dư thừa, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Vì xung kích bình cảnh kết đan, sử dụng mấy chục viên thượng phẩm linh thạch, e rằng là từ cổ chí kim không có bao nhiêu người làm được. Cho dù hiện tại, đám lão quái Nguyên Anh Kỳ cũng không có được mấy người có thể xuất thủ ra thủ đoạn như vậy. Triều Địa ngồi xếp bằng khép hờ hai mắt, sắc mặt của hắn rất là bình tĩnh, hai tay chậm rãi bấm ra từng đạo pháp quyết. Hắn đang dựa theo công pháp hỗn nguyên quyết, thu nạp linh khí ngũ hành dùng để ép nén ngưng kết, cố gắng chuyển hóa thành hỗn nguyên kim đan. Mấy chục đạo linh quang 5 màu vàng da trời, xanh dương, đỏ vàng sẫm từ trên viên thượng phẩm linh thạch này chậm rãi bay vào trong cơ thể của Triệu Địa, dần dần bị hắn hút vào trong đan điền, dần dần nén ép hóa lỏng, cũng chuyển hóa thành ngũ hành chân nguyên thuộc tính hỗn nguyên. Quá trình không ngừng thu nạp ngũ hành linh lực như vậy kéo dài suốt trong thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, không có lúc nào Triệu Địa không luyện hóa ngũ hành linh lực, cố gắng ép nén ngừng kết chân nguyên. Nhưng bất kể là hắn cố gắng như thế nào, linh lực mãnh liệt mênh mông trong đan điền thủy chung không có dấu hiệu gì là ngưng kết. Hơn nữa, theo hắn luyện hóa, linh lực không ngừng tăng lên rất nhiều, cho dù là có khư tâm đan làm dịu, hai loại linh dược cực nóng cực lạnh chu luyện đan điền, nhưng cũng không thể nào chịu đựng được quá nhiều linh lực như vậy. Rốt cuộc, sau một lần hắn điều động rất nhiều linh khí để thử ngưng đan, nhưng vẫn không thành công, đan điền của hắn không chịu nổi nữa, tự động tán tất cả linh lực ra bên ngoài cơ thể. Đây là đặc tính của công pháp hỗn nguyên quyết, một khi không có cách nào ngưng kết thành hỗn nguyên kim đan, cũng sẽ tán hết tu vi phải làm lại từ đầu. Mặc dù lần tán công này là bị động, nhưng đau đớn cũng không kém hai loại linh dịch luyện thể một chút nào. Triều Địa cũng không nổi giận, hắn đã sớm có dữ liệu, cũng đã chuẩn bị cho tình huống như thế. Sau khi tia ngũ hành linh lực cuối cùng trong cơ thể tán hết, hắn không hoảng hốt không vội vàng lấy ra một viên tụ khí tán, lập tức nuốt vào trong miệng ngay bắt đầu xung kích tu vi luyện khí kỳ. Dùng đan luyện hóa ngồi tĩnh tọa, cứ đơn giản lặp đi lặp lại như vậy, bình thản tu hành lần này 20 năm đã trôi qua. Hôm ấy, trên một chỗ sườn ngọc thanh phong, hai tu sĩ một nam một nữ đang ngồi tĩnh tọa, chợt mở bừng hai mắt nhìn nhau, cả hai đều phát giác ra có điều gì đó kỳ lạ. Thủy y sư muội, muội có cảm giác được điều gì không? Thiên địa linh khí xung quanh vô cùng hỗn loạn đó, dường như là đang di chuyển về một nơi nào đó. Một thanh niên trúc cơ trung kỳ mặt vuông mày rậm, tướng mạo đường đường chính chính, hai hàng lông mày ngưng tụ thành một chỗ, nhìn một thiếu nữ thanh tú thoát tục cách đó mấy trượng rồi hỏi. Thiếu nữ này có tu vi trúc cơ sơ kỳ, gương mặt trái xoan đáng yêu của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, thình lình nàng khẽ dậm chân một cái, bay lên không trung cao mấy chục trượng kinh hồ thất thanh. Hả? Lý sư huynh, huynh mau nhìn xem, động phủ người nọ xuất hiện dị tượng đó. Lúc này thanh niên mặt vuông kia cũng đã bay đến giữa không trung, nhìn về phía động phủ cách đó chừng vài chục dặm mây mù bao phủ. Chỉ thấy trên bầu trời hàng trăm trượng của Đông Phủ kia, không biết từ khi nào đã ngưng tụ một luồng sáng ngũ sắc to chừng mười mấy trượng. Hơn nữa luồng sáng này vẫn có vẻ như đang không ngừng bành trướng. Thiên địa linh khí xung quanh cũng đang hội tụ thành linh quang với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, ập về phía luồng sáng ngũ sắc kia. Lý Sư Huynh, chuyện này là thế nào nữa? Chẳng lẽ người này muốn phá cấm chế xuất quan hay sao? Thiếu nữ nghi ngờ không hiểu, cất giọng trong trẻo hỏi. Chỉ sợ là không phải đâu. Hắn là chủ nhân của động phủ, muốn đi ra chỉ cần mở một thông đạo trên cấm chế là được, cần gì phải phí công như vậy chứ? Có thể là hắn đang tu luyện một loại bí thuật nào đó. Thanh niên mặt vuông lắc đầu, nói. Bí thuật gây động tĩnh lớn như vậy, nhất định là không phải chuyện đùa đâu. Chúng ta có cần thông báo cho ma trưởng lão hay không? Đôi mày thanh tú của thiếu nữ khẽ cầu lại. Hơn nữa, tự hồ có không ít tu sĩ đang chú ý tới, đang chạy về hướng này đó. Huynh xem kìa, có rất nhiều độn quang đó. Thiếu nữ chỉ tay về phía trước. Không sai. Ma trưởng lão căn dặn bọn ta ngày đêm thay phiên nhau chờ đợi nơi này, giám thị chủ nhân của động phủ này. Hôm nay, tuy không thấy người nhưng lại xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta cũng lên đi bẩm báo một tiếng để tránh đắc tội với ma trưởng lão đó. Ta sẽ lập tức đi tới động phủ của ma trưởng lão một chuyến, sư muội phải cẩn thận một chút đó. Thanh niên mặt vuông ân cần nói. Thủy Y biết rồi. Sắc mặt của thiếu nữ ửng đỏ nhẹ giọng đáp. Thanh niên mặt vuông đạp lên một thanh tiểu kiếm màu lam phá không bay đi, thiếu nữ vẫn tiếp tục chú ý tới dị tượng trên bầu trời của động phủ kia. Lúc này luồng sáng trên động phủ đã hết sức nồng đậm, tạo thành một mảng linh vân ngũ sắc rộng chừng mấy chục trượng, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng ra. Bốn phía đám linh vân ngũ sắc này dường như bị vật gì đó trong đám linh vân thu hút, cuồn cuộn mà kéo tới. Đám linh vân càng ngày càng khuếch đại, rất nhanh đã rộng chừng trăm trượng, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng khuếch đại thêm. Không chỉ có như vậy, xung quanh đột nhiên nổi lên cuồng phong gào thét, trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh động phủ, đột nhiên trở nên hết sức âm trầm u ám, dường như mặt trời trên đầu cũng bị đám linh vân ngũ sắc này che lấp đi. Rốt cuộc, thiếu nữ đã nhớ ra chuyện gì đó, miệng lẩm bẩm, nói. Đây không phải là dị tượng kết đan trong truyền thuyết hay sao? Chẳng lẽ người trong động phủ kia đang xung kích kết đan? Hơn nữa theo khí thế như vậy, chỉ cần không bị tâm ma cắn trả, 10 phần có đến 6-7 phần là có thể thành công rồi. Không chỉ có thiếu nữ, những tu sĩ gần đó bị dị tượng này thu hút chạy tới cũng phát giác ra đây chính là dị tượng kết đan, trong đó còn có hai tu sĩ kết đan kỳ, hơn nữa hai người này cũng là vì chuyện này mà bàn luận xôn xao. Ấy, Thu Huynh, lại có người sắp sửa thăng cấp ngang hàng với chúng ta rồi đó. Một tên đại hán mặt vuông tay to, đầy râu quay nón tuét miệng cười, nói. Ha ha ha, còn chưa chắc đâu, tâm ma lúc kết đan rất lợi hại. Trường lão đệ cùng ta đều hết sức rõ ràng, hắn có thể bình yên vượt qua hay không đó là một chuyện khác. Tu sĩ trung niên ăn mặc theo lối đạo sĩ kia lắc đầu một cái, xem thường, nói. Thu Sư Huynh nói cũng rất đúng. Bất quá kể từ khi thượng cổ phong ấn không gian kia mở ra, những năm gần đây, tu sĩ kết đan thành công càng ngày càng thường xuyên xuất hiện hơn. Tu sĩ kết đan thành công càng ngày càng nhiều. Nhớ lại bọn ta năm xưa, trải qua bao nhiêu vất vả, mới may mắn bước vào được đại đạo kết đan này. Đại hán cất tiếng thở dài nói với giọng hầm mộ. Nếu không phải năm xưa có được tư chất thật tốt, đâu thể dễ dàng kết đan như vậy. Hiện tại, mặc dù những người này cũng có thể đạt tới tu vi kết đan kỳ, nhưng nếu chỉ dựa vào hai loại linh dịch và may mắn, e rằng thực lực cũng chỉ tầm thường mà thôi, tự nhiên không thể so sánh được với chúng ta đâu. Giọng đạo sĩ trung niên có vẻ khinh thường. Không sai, không sai đâu. Tu vi đạt tới kết đan kỳ thì đã sao? Không có được thực lực tương ứng, e rằng còn chết nhanh hơn nữa. Ha ha ha. Tu sĩ như Thu Hinh trải qua vô số lần đại chiến, mặc dù tu vi chỉ có kết đan sơ kỳ, nhưng nếu gặp phải tu sĩ kết đan trung kỳ thông thường, cũng có thể không rơi xuống hạ phong đâu. Đại hán hắng giọng nói, thuận tiện lại khen đối phương một câu. Ui, trưởng lão đệ quá khen rồi đó. Người khác không nói, công pháp phá thổ quyết và pháp bảo phá sơn thiên của người cũng là uy danh hiển hách bên ngoài. Dù là Thu Mỗ gặp phải cũng chỉ sợ không địch lại người đâu. Ha ha ha. Đạo sĩ trung niên mỉm cười, nói. Ha ha ha. Thu huynh quá khen rồi đó. Ôi, chúng ta đi thôi, chúng ta cũng không quen biết với chủ nhân động phủ này, có kết đan thuận lợi hay không cũng không có liên quan gì với chúng ta. Đại hán cười to mấy tiếng, hóa thành một đạo hào quang bay đi xa. Trung niên đạo sĩ cũng ngay tức khắc hóa thành một đạo thanh quang, theo sát phía sau đại hán kìa. Lúc này, đám mây ngũ sắc bên trên động phủ đã rộng chừng 200-300 trượng, điều động toàn bộ thiên địa linh khí trong chu vi gần 100 dặm xung quanh. Luồng sáng ngũ sắc vẫn không ngừng bổ sung vào đám mây, xung quanh 100 dặm vô cùng u ám, giống như trước khi giông bão khiến cho người ta cảm thấy buồn bực trong lòng. Thiếu nữ trúc cơ sơ kỳ Trần Thủy Y cũng nằm trong phạm vi này, hiện tại cảm thấy được một cỗ uy áp vô cùng lớn khiến cho nàng lảo đảo muốn ngã, khó có thể tiếp tục lơ lửng giữa không trung. Cho nên vạn bất đắc dĩ, phải xuất ra một màn hào quang phòng ngự, lúc này mới đứng vững được thân hình. Cho dù là như vậy, nàng vẫn cảm thấy linh lực của mình tiêu hao cực lớn, bèn đáp xuống một tảng đá thật lớn, mặt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn đám mây ngũ sắc ở trên trời. Mà một tên tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp đi ngang qua, có cảm giác tứ chi mềm nhũn, linh lực khó có thể điều động được, lập tức phải đặt mông ngồi phệt xuống đất. Linh vân ngũ sắc hấp thu càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí, dần dần bành trướng đến 4-5 trượng, sau đó chợt ngưng khuếch trương lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, cũng không còn luồng sáng ngũ sắc rót vào trong linh vân nữa. Thiếu nữ biết rằng hiện tại là bước mấu chốt để xung kích bình cảnh kết đan kỳ trong truyền thuyết, đối phương có thể thành công hay không, sẽ phải chờ xem dị tượng này biến hóa trong vài lần hô hấp kế tiếp sẽ như thế nào. Trong động phủ truyền ra tiếng thét dài của một nam nhân có vẻ như vô cùng đau đớn. Linh vân ngũ sắc trên trời dường như bị tiếng thét này triệu hồi, nó chợt rung động thật mạnh sau đó cũng hóa thành một đạo linh quang ngũ sắc to chừng một trượng, bắn thẳng vào trong động phủ kia. Chỉ sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, linh vân ngũ sắc đã chui hết vào trong động phủ biến mất không thấy. Dị tượng linh vân này biến mất, trong vòng 100 dặm, lại khôi phục tiết trời trong sáng như trước. Tên tu sĩ luyện khí kỳ xui xẻo, bị ép ngã xuống ngồi dưới đất, rốt cuộc cũng có thể đứng dậy được. Sau khi phủi bụi trên y phục cũng vội vàng bay đi, mặt của hắn vẫn còn lộ ra một vẻ kinh hãi. Cách đó cũng không xa, thiếu nữ trúc cơ sơ kỳ Trần Thủy Y, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ nhìn mây mù cuồn cuộn trên động phủ. Nàng từng nghe nói, bước mấu chốt nhất lúc xung kích bình cảnh chính là thu hút thiên địa linh khí vào bên trong của cơ thể. Nếu như thành công, cũng có thể coi như đã là tu sĩ kết đan kỳ, chỉ cần ứng phó tâm ma cho tốt, củng cố tu vi là được rồi. Nếu không thành công, linh vân ngũ sắc sẽ vỡ ra trên không, lại một lần nữa hóa thành ngũ hành linh khí tiêu tán giữa thiên địa. Như vậy lần này, người kia xung kích thất bại trong gang tấc, lần sau còn muốn đánh vào bình cảnh kết đan, vậy còn khó hơn cả lên trời. Như vậy xem ra, người trong động phủ này 10 phần hết 8 phần đã là tu sĩ kết đan kỳ rồi. Không biết, hắn và ma trưởng lão trong môn rốt cuộc có ân oán thế nào, lại dặn dò đám vãn bối thay phiên ở đây giám thị 30 năm như vậy. Ngay cả các tu sĩ giám thị cũng thay đổi hết nhóm này tới nhóm khác. Hôm nay người này kết đan thành công, không biết có còn phải tiếp tục giám thị nữa hay không. Nếu bị vị tiền bối kết đan kỳ này phát hiện ra chúng ta giám thị ở đây như vậy, đung đung nổi giận lên, tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta làm sao chịu được lửa giận của người ta cơ chứ? Thiếu nữ lo lắng trong lòng nghĩ tới những chuyện này. Lúc này trong động phủ, sắc mặt của Triều Địa vô cùng ngưng trọng đang ngồi ngay ngắn đả tọa. Hắn đang trải qua lịch lãm tâm ma vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết, nhưng nhờ hiệu quả hết sức thần kỳ của Khư Tâm Đan, khiến cho đủ các hình ảnh vô cùng đáng sợ, làm cho hắn đau nhói tận đáy lòng, hiện tại giống như ngồi cách sông xem lửa cháy, dần dần hiện ra trước mắt của hắn. Những hình ảnh này không cái nào không phải là nỗi sợ nhất trong lòng của hắn, cũng là kết cục mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Hơn nữa, cảnh tượng nào cũng vô cùng chân thật đáng tin, nhưng nhờ có hiệu quả của Khư Tâm Đan, thủy chung hắn vẫn giữ được thanh tĩnh, thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, tất cả những gì diễn ra bất quá chỉ là ảo giác do tâm ma sinh ra mà thôi. Nhờ vậy, cho dù tâm ma đáng sợ thật, nhưng cũng không gây ra uy hiếp bao nhiêu đối với hắn. Đối với hắn, bước khó nhất chính là dẫn thiên địa linh khí vào trong cơ thể. Sau khi trải qua hơn 20 năm tu luyện vòng thứ 2 Hỗn Nguyên Quyết, vào 2 năm trước hắn đã bắt đầu xung kích bình cảnh kết đan lần thứ 2. Lần xung kích này thuận lợi ngoài dự liệu của hắn, sau khi hấp thu rất nhiều ngũ hành linh khí, hắn bèn thử nén ép ngưng kết bên trong của đan điền, kết quả mấy tháng sau, chân nguyên trong đan điền chợt có dấu hiệu ngưng kết từng tia một. Triều Địa hết sức vui mừng, một khắc không ngừng tiếp tục luyện hóa ngũ hành linh khí, cũng chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể, sau đó lại tiếp tục nén ép và ngừng kết. Cho tới hôm nay, rốt cuộc hắn đã nén ép tất cả các chân nguyên, làm xảy ra dị tượng kết đan này, khiến cho thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm xung quanh tụ tập lại thành linh vân ngũ sắc. Lúc này, trong đan điền của Triều Địa hoàn toàn trống rỗng, chân nguyên vừa mới ngưng kết, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về thể lỏng như trước, lúc này cần có rất nhiều linh khí nhập thể. Nhưng Triều Địa đã vô cùng vất vả, vận hành công pháp Hỗn Nguyên Quyết mấy lần, đám linh vân ngũ sắc kia vẫn không chịu rót vào trong cơ thể của hắn. Khi hắn không nhịn được đau nhức trong đan điền, hắn liền gào to lên một tiếng, lúc này đã gần như tuyệt vọng. Thình lình hắn nghênh đón rất nhiều linh khí, từ trên không rơi xuống rót vào trong cơ thể. Linh vân ngũ sắc hóa thành cột sáng ngũ sắc chiếu thẳng vào người của hắn. Quá nửa linh lực trong đó đã được hắn thu nạp vào trong đan điền, có được rất nhiều thiên địa linh khí bổ sung như vậy. Nguy cơ trong đan điền của Triều Địa lập tức được hóa giải. Hắn hết sức thuần thục nén ép thiên địa linh khí, chuyển hóa chúng thành chân nguyên của bản thân mình. Rất nhanh Triều Địa cũng đã ngưng kết ra một viên nội đan màu tím to chừng một tấc trong đan điền, chính là Hỗn Nguyên Kim Đan trong ngọc giản từng ghi chép. Nhưng ngay sau đó, lịch lãm tâm ma lại bắt đầu. Ỷ mình đã uống Khư Tâm Đan thần diệu vô cùng, Triều Địa nhẹ nhàng thông qua lịch lãm tâm ma, chính thức trở thành tu sĩ kết đan kỳ trên tu tiên giới. Ước mơ bao nhiêu năm rốt cuộc đã thành sự thật, dùng từ ngữ mừng rỡ như điên để hình dung tâm trạng của Triều Địa hiện giờ cũng không hề quá đáng. Bất quá, hắn cũng không rời khỏi động phủ du ngoạn một phen, mà là tiếp tục ngồi tĩnh tọa tu hành trong tĩnh thất. Trong công pháp Hỗn Nguyên Quyết có dặn dò, Hỗn Nguyên Kim Đan mới vừa ngưng kết sẽ bất ổn hơn cả Kim Đan thuộc tính ngũ hành thông thường. Nếu không có 2-3 năm ngồi tĩnh tọa, củng cố tu vi vững chắc hơn, sẽ không thể nào đấu pháp với tu sĩ cùng cấp được. Vì vậy, hắn dựa theo khẩu quyết tầng thứ 7 Hỗn Nguyên Quyết bắt đầu tiến hành tu luyện kết đan sơ kỳ. Trong tay hắn có một số cố nguyên đan luyện chế từ yêu đan cấp 5, mặc dù tu vi hiện tại của hắn, hiệu quả của loại đan dược này cũng không lớn trò lắm, nhưng có còn hơn không, hắn vẫn kiên nhẫn tu luyện với một số cực phẩm cố nguyên đan này và thượng phẩm linh thạch. Bên ngoài động phủ của hắn chừng vài chục dặm, thiếu nữ trúc cơ sơ kỳ Trần Thủy Y vẻ ngoài thoát tục, đang không người bẩm báo hết thảy những gì mình vừa nhìn thấy, với một trung niên có tu vi kết đan sơ kỳ hói hơn nửa cái đầu. Bên cạnh Y còn có 7-8 tên tu sĩ thanh niên hoặc là trung niên, tu vi đều là trúc cơ trung kỳ trở xuống. Sau khi thiếu nữ báo xong, trung niên đầu hói lộ vẻ không vui, ngay sau đó lại căn dặn tất cả vài câu, sắc mặt bọn thiếu nữ lộ ra vẻ khó khăn nhưng cũng vâng vâng dạ dạ. Sau đó, trung niên đầu hói này rời khỏi nơi này rất nhanh. Ở đây chỉ còn lại mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi. Ai nấy đều thở dài thở ngắn, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ, giận mà không dám nói gì. Tự nhiên, Triều Địa không ngờ rằng mấy năm tĩnh tâm tu luyện này lại giúp cho hắn dễ dàng tránh khỏi một phiền phức rất là lớn. 5 năm sau, trong động phủ dày đặc mây mù ở lưng chừng Ngọc Thanh Phong, chợt phát ra một đạo linh quang màu lam to chừng một thước, biển mây đang cuồn cuộn lập tức chỉnh tề vén sang hai bên để lộ ra một thông đạo rộng chừng một trượng. Một thanh niên áo tím dáng vẻ thanh tú từ trong thông đạo chậm rãi bước ra, chính là Triều Địa đã bế quan nhiều năm. Rốt cuộc, lần này hắn đã kết thúc bế quan, lúc bước ra khỏi động phủ đã là 30 mấy năm sau. Hắn hít một hơi sâu, có cảm giác như mình vừa mới trùng sinh kiếp khác. 35 năm, bao nhiêu chuyện thị phi, bao nhiêu bi hoan ly hợp đã lặng lẽ không tiếng động biến mất sau lần hắn bế quan, quả thật là tu hành không có năm tháng. Triều Địa đang định hóa thành một đạo độn quang bay đi xa, chợt hắn cau mày lại, thần thức của hắn vừa cảm ứng được, ngoài 10 mấy dặm có một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang bay về phía mình. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một thiếu nữ áo trắng tà tà bay tới từ xa nhìn hắn lên tiếng, nói. Tiền bối xin dừng bước, vãn bối có một chuyện muốn nhờ tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Thanh âm của thiếu nữ này hết sức dễ nghe, Triều Địa cảm thấy tò mò cho nên cũng không từ chối, bất động thanh sắc ở nguyên chỗ cũ. Thiếu nữ bay tới cách hắn chừng mấy chục trượng bèn ngừng lại, vái dài sát đất một cái, duyên dáng, nói. Xin tiền bối chờ cho một chút, tệ môn có một vị trưởng lão họ Ma vô cùng hy vọng có thể kết giao bằng hữu cùng tiền bối. Mong rằng tiền bối chờ cho chốc lát, trưởng lão tệ môn sẽ tới đầy ngày. Triều Địa suy tư một phen, xác nhận mình chưa từng quen biết với vị tu sĩ nào có họ Ma, hắn bèn lạnh lùng, nói. Tại hạ chưa từng lui tới Ma trưởng lão của Quý Môn, cho nên hảo ý đành tâm lãnh, xin chuyển cáo một tiếng, bản nhân có chuyện quan trọng bên mình, thứ lỗi cho không thể chờ lâu được. Trong lúc còn đang nói, thân hình của hắn đã chuyển động chuẩn bị phi độn mà đi. Thiếu nữ khẩn trương khuất thân thì lễ, nói. Cầu xin tiền bối chờ cho chốc lát, nếu tiền bối cứ rời đi như vậy, chắc hẳn vãn bối sẽ bị trách phạt rất là nặng nề. Cầu xin tiền bối khai ân cho. Gương mặt thanh tú thoát tục của nàng lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí đôi mắt trong veo bắt đầu rơi từng giọt lệ tròn như những hạt châu, khiến cho người ta nhìn thấy vừa yêu mến vừa thương xót. Người thuộc tông môn nào? Triều Địa cân nhắc cẩn thận sau đó lạnh nhạt hỏi. Vãn bối là tu sĩ hợp hải môn, tệ môn chẳng qua là tiểu môn tiểu phái, nếu như tiền bối chưa từng nghe nói qua cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thiếu nữ khom người nói, sau đó vội vàng bổ sung một câu. Mà trưởng lão cố ý dặn dò, ông ấy có một chuyện muốn thương lượng với tiền bối, hơn nữa chuyện này đối với tiền bối cũng có trăm lợi mà không có một chút hại nào. Hợp hải môn sao? Sau khi Triều Địa nghe ba chữ này, sắc mặt của hắn hơi thay đổi, khóe miệng khẽ nhếch nửa cười nửa không, nói. Được rồi, bản nhân sẽ ở đây chờ trong chốc lát, nhưng cũng giới hạn trong vòng nửa canh giờ. Nếu Ma trưởng lão Quý Môn Thủy Chung không tới đây, bản nhân cũng sẽ không chờ được lâu đâu. Thiếu nữ mừng rỡ, nhất thời mặt mày bừng sáng lên, nở một nụ cười tươi tắn như hoa, khom người bái tạ, nói. Nửa canh giờ đã là đủ rồi, đa tạ tiền bối lượng giải. Triều Địa khoát tay ngăn lại, ý bảo thiếu nữ không cần đà lễ. Thiếu nữ liền đứng dậy, phát hiện vị tiền bối này nhìn qua hết sức trẻ tuổi, ánh mắt đang dịu dàng nhìn mình, lập tức sắc mặt của nàng ửng đỏ, cúi đầu im lặng không nói câu nào. Không bao lâu sau, một đạo độn quang màu đỏ nhanh chóng bay tới, dừng cách Triệu Địa chừng hơn trăm trượng, một trung niên đầu hói thân khoác cẩm bào xuất hiện trước mặt của Triệu Địa. Trung niên này mắt lé mũi nghiêng, vẻ mặt của hắn hết sức bị ổi, một thân tu vi hẳn là kết đan sơ kỳ đỉnh phong, cao hơn tu sĩ mới kết đan không lâu như Triệu Địa một bậc. Triệu Địa khẽ câu mày, người trước mắt nhìn mình với ánh mắt tham lam, khiến cho hắn có cảm giác không thoải mái cho lắm, khiến cho ấn tượng đầu tiên đối với y không lấy gì làm tốt đẹp. Đồng thời, hắn cũng xác nhận lần nữa, từ trước tới nay mình chưa từng gặp qua người này lần nào hết. Triệu Địa khẽ mỉm cười, ôm quyền, nói. Vị này chính là Hợp Hải Môn Ma trưởng lão đây sao? Không biết đạo hữu có gì muốn thương lượng cùng tại hạ? Tại hạ cùng đạo hữu chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết thì phải. Sau khi ánh mắt của trung niên quét một vòng trên thân của Triệu Địa, hắn cũng ôm quyền trả lời, nói. Chính là Ma Mỗ đây. Phiền đạo hữu đã chờ lâu rồi. Ma Mỗ có thỉnh cầu này không được hợp tình cho lắm. Chẳng hay đạo hữu có tông môn gì chưa? Nếu như không có, Ma Mỗ thành tâm mời đạo hữu gia nhập Hợp Hải Môn ta, đảm nhiệm chức vụ trưởng lão trong môn. Triệu Địa khẽ cau mày lạnh lùng nhìn đối phương, những lời nói vừa rồi của đối phương cho thấy đây rõ ràng chỉ là ứng phó tạm thời. Nếu thành tâm mời hắn, vì sao lại không hiểu chuyện, không biết phát mấy đạo truyền âm phù vào trong động phủ của hắn mà mời trước? Khi hắn ở trong động phủ, đã nhận được rất nhiều truyền âm phù của đủ các thế lực tông môn đã gửi tới, toàn là chúc mừng kết đan thuận tiện mời thỉnh, nhưng trong đó không có truyền âm phù của vị trưởng lão Hợp Hải Môn này. Hẳn là dụng ý trước đó của đối phương không phải là mời hắn gia nhập môn phái, rốt cuộc vì sao đến phút chót lại thay đổi chủ ý như thế, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đoán ra được 7-8 thành. Hẳn là đủ chuyện tốt đẹp từ trên trời rơi xuống với Triệu Địa lúc trước khi hắn bế quan, cùng với phái người canh giữ gần động phủ của hắn đều do tu sĩ họ Ma này an bài. Bất quá vì sao người này lại chú ý tới mình, trong lúc nhất thời hắn cũng chưa thể xác định được. Về phần vì sao đối phương tạm thời đổi chủ ý, lên tiếng mời hắn gia nhập tông môn, chỉ sợ cũng là vì hắn kết đan thành công, tu vi đã tiếp cận, hơn nữa lại thần mang pháp bảo. Với sự thông minh tài trí của Triệu Địa, chỉ trong thoáng chốc đã liên hệ những chuyện xảy ra trước sau mấy chục năm lại với nhau, rốt cuộc cũng đã đoán ra đại khái chân tướng của sự tình. Lập tức, hắn cũng không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói. Tại hạ đúng là không thuận tiện gia nhập quý môn đó. Đa tạ Ma đạo hữu có hảo ý. Trung niên đầu hói cười ha hả, giọng điệu có vẻ khinh bạc, nói. Đạo hữu chờ qua vội. Nếu như đạo hữu bằng lòng gia nhập tệ môn, ích lợi tự nhiên có rất nhiều. Chuyện khác không nói, hiện tại tặng tiểu nha đầu thủy y này cho đạo hữu làm thiếp. Thế nào, đạo hữu thấy thế nào? Lúc nói những lời này, trung niên chỉ về phía thiếu nữ áo trắng đang cúi đầu không nói kìa. Thiếu nữ nghe thấy vậy nhất thời mặt mày thất sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, trong mắt lộ ra một tia tức giận nhưng cũng không dám đáp lời. Triệu Địa khẽ mỉm cười thản nhiên, nói. Đa tạ ý tốt của Ma đạo hữu, tại hạ chỉ đành tâm lãnh mà thôi. Chỉ bất quá, tại hạ đúng là có chỗ không thuận tiện. Kính xin đạo hữu thứ lỗi cho, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, thứ cho không thể bồi tiếp lâu hơn nữa. Nói xong, hắn ôm quyền thi lễ với trung niên, thân mình thoáng động hóa thành một đạo lam quang bay về phía phường thị. Thiếu nữ nhìn thấy độn quang của thanh niên đi xa, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, ấn tượng đầu tiên của nàng với vị tiền bối thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi này thật đúng là không tệ. Sắc mặt trung niên đầu hói hết sức âm trầm, trong miệng lẩm bẩm, nói. Người này vừa mới kết đan, không ngờ lại có bảo khí lộ ra ngoài, hiển nhiên là một thân mang pháp bảo. Như vậy, thực lực của hắn cũng không kém gì ta. Ta cũng không có cách nào nhắm vào tài sản của hắn mà giết hắn được. Chuyện này sắp đặt đã mấy chục năm qua, rốt cuộc chỉ là dã tràng xẻ cát sao? Đối với tu sĩ kết đan sơ kỳ, mấy vạn linh thạch cũng là một khoản của cải tương đối lớn, cơ hồ là toàn bộ tài sản của một tu sĩ vừa mới kết đan không lâu. Vì vậy, y nhớ mãi không quên triều địa, cho dù biết được triều địa kết đan thành công cũng không có buông tha. Bởi vì y nghĩ rằng tu sĩ vừa mới kết đan, rất có thể vẫn chưa có pháp bảo trong tay, thực lực cũng chỉ tầm thường mà thôi. Nếu có thể dẫn dụ triều địa rời khỏi Bồng Lai tiên đảo, y vẫn có cơ hội giết người đoạt bảo bình thường. Đáng tiếc chuyện không như nguyện, chẳng những tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tài sản giàu có này cuối cùng đã kết đan thành công, hơn nữa trên người còn tản ra bảo khí nhàn nhạt, hiển nhiên là tế luyện pháp bảo trong người. Đối với tu sĩ kết đan kỳ, thực lực có mạnh mẽ hay không, ngoại trừ tu vi bản thân cao thấp ra, quan trọng nhất chính là uy lực của pháp bảo như thế nào. Pháp bảo khác nhau có uy lực khác xa nhau như trời như vực, cũng quyết định thực lực và đẳng cấp của tu sĩ kết đan. Có được một món pháp bảo uy lực hùng mạnh, thực lực sẽ vượt xa tu sĩ cùng cấp, thậm chí vượt cấp đánh chết tu sĩ cao cấp hơn cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Trung niên đầu hói không hề nắm chắc, cũng không dám vọng tưởng tài sản của triều địa, chỉ có thể thuận miệng tìm một cớ để vượt qua chuyện này. Kế hoạch nhiều năm cuối cùng đã thất bại, tự nhiên tâm trạng trung niên đầu hói không lấy gì làm vui vẻ, y lạnh lùng nói với thiếu nữ. Chuyển cáo các sư đệ của ngươi, chuyện này dừng lại ở đây, sau này không cần canh giữ chỗ này nữa. Đúng là một bọn vô dụng. Nói xong, y hóa thành một đạo hồng quang bay về theo đường cũ. Thiếu nữ liền mừng rỡ, rốt cuộc có thể không cần vừa run rẩy vừa giám thị một vị tiền bối kết đan kỳ nữa rồi. Về phần thưởng mà trước kia ma trưởng lão đã cam kết, thưởng cho nàng cùng mấy tên sư huynh đệ. Lúc này ma trưởng lão cũng không đề cập tới, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Danh tiếng vị ma trưởng lão này trong môn vốn không được tốt, nàng cũng không ôm hy vọng có thể nhận được lợi ích gì, lúc này có thể bình yên thoát khỏi chuyện này đã là vạn hạnh rồi. Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngự một dải lụa trắng ung dung rời đi. Lại nói, triều địa hóa thành một đạo lam quang, tốc độ cực nhanh bay đến gần Bồng Lai phường thị. Hắn tu tập Hỗn Nguyên Quyết có một số chỗ độc đáo, có thể nói là dung hợp cùng bao hàm ngũ hành thuộc tính. Hắn có thể tùy ý sửa đổi màu sắc độn quang của mình, tránh bị người ta nhận ra lai lịch độn quang màu tím của Hỗn Nguyên Quyết. Tốc độ phi hành của độn quang tu sĩ kết đan kỳ cực nhanh, căn bản cũng không cần phi hành pháp khí. Cho dù bây giờ triều địa không dốc hết toàn lực, nhưng tốc độ phi hành của hắn cũng nhanh hơn đạp phong giao trước kia cũng không ít. Không bao lâu sau, triều địa đã đi tới phường thị. Hắn đã vô cùng quen thuộc với phường thị rộng lớn này, sau khi đi vài bước đã rẽ vào trong một lầu các ba tầng rộng mấy trăm trượng. Đây là một cửa hàng điển tịch, từng kệ sách cao 7-8 trượng, dài chừng 10 trượng, đã chiếm hết hơn phân nửa gian sảnh đường rộng rãi này. Trưởng quỹ của cửa hàng điển tịch này là một thư sinh trung niên trúc cơ kỳ đang ngồi sau quầy, tay cầm một quyển cổ thư bằng da thú, đã có vẻ cũ kỹ đọc say sưa, thỉnh thoảng gật gù rung đùi trông vô cùng hứng thú, chợt y cảm thấy một trận dao động linh khí vô cùng mạnh mẽ từ bên ngoài cửa tiệm truyền vào, y bèn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên thanh tú thân khoác áo tím, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi đang bước vào, theo như dao động linh khí trên người này, rõ ràng là một vị cao nhân kết đan kỳ. Thư sinh trung niên vội vàng cất sách vào trong ngực, nhanh chóng chạy tới nghiêng mình thì lễ. Tiền bối đại giá quang lâm, làm tiểu điếm thêm phần rạng rỡ, vạn bối chậm trễ nghênh tiếp, xin tiền bối thứ tội cho. Những tên người làm cùng khách nhân trong cửa hàng cũng chú ý thấy có một vị cao nhân kết đan kỳ tiến vào, ai nấy đều lập tức dừng hành động của mình lại. Lục Châu Địa còn ở tu vi trúc cơ kỳ, cũng đã vào trong cửa hàng điển tịch này vài lần, nhưng hắn toàn đội đấu nạp, cho nên trưởng quỹ cũng không nhận ra. Khi đó Triều Địa cũng chỉ được một tên người làm luyện khí kỳ tiếp đãi, không làm phiền tới vị trưởng quỹ này. Triều Địa khoát khoát tay ngăn lại thản nhiên, nói: Không cần khách sáo đâu. Nghe nói ở đây các ngươi có các loại điển tịch hết sức đầy đủ. Không biết lời ấy là thật hay không? Nho sinh trung niên ung dung mỉm cười, tự tin đáp: Bẩm tiền bối, điển tịch mà tiểu điếm có quả thật có không dưới 10 vạn. Đúng là hết sức đầy đủ đó. Trong phường thị Bồng Lai tiên đảo này có không dưới mấy chục cửa hàng điển tịch. Quy mô và chủng loại điển tịch của bản điếm có thể nói là số 1 đó. Vậy bản nhân muốn xem thử có tìm được thứ gì hữu dụng hay không? Triều Địa mân mê cầm, vẻ mắt của hắn như cười như không, khiến cho thư sinh trung niên không thể nhìn ra hắn có tin lời mình nói hay là không. Thư sinh trung niên bèn cung kính, nói: Dạ, mời tiền bối theo vạn bối lên tầng 3, nội dung của hai tầng dưới e rằng không có gì hữu dụng đối với tiền bối đó. Triều Địa gật đầu một cái, đi theo thư sinh trung niên này lên tầng 3, nơi đây ít sách hơn nhiều, chỉ có một kệ lớn duy nhất, trên đó để rải rác hàng ngàn ngọc giản, trên kệ sách có một tầng linh quang đang chớp động, hiển nhiên là gia trì cấm chế bảo vệ. Bất quá, Triều Địa liếc mắt đã nhìn ra, cấm chế đối với tu vi kết đan sơ kỳ của hắn cũng như trò trẻ con, chỉ cần khẽ phất tay một cái là có thể phá giải ngay. Không đợi thư sinh trung niên giới thiệu, tay Triều Địa phát ra một vầng linh quang mờ mờ, dễ dàng xuyên qua cấm chế này, lấy ra một chiếc ngọc giản, rất nhanh hắn xem nội dung ghi trong đó, cũng rất nhanh lại trả về chỗ cũ, đồng thời lấy ra một chiếc ngọc giản khác. Thư sinh trung niên một mực cung kính đứng ở một bên, im lặng không nói một tiếng nào. Hơn nửa ngày sau, Triều Địa đã vô cùng giản lược quét qua những điển tịch này, lựa ra trong đó mười mấy ngọc giản giao cho thư sinh trung niên, căn dặn sao chép cho hắn một phần trong đó. Sau khi thanh toán một khoản linh thạch không đáng kể đối với hắn, Triều Địa rời khỏi cửa hàng điển tịch này. Triều Địa lại tới thăm những cửa hàng khác, không hề ngoại lệ tới đâu cũng được tiếp đãi vô cùng long trọng. Sau đó hắn rời khỏi phường thị, chạy tới truyền tống trận ngoại tinh thần trên Vân Đài Phong, thông qua truyền tống đi tới đảo số 5 ngoại tinh thần.